Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối hôm nay là buổi tối thứ 3 mà chúng ta đi tiếp 3 phần truyện lẻ, truyện ngắn là những phần tiếp theo của Huyết Thiên Huyền. Phần thứ 3 này có tên là Hoàng Hùng, Hồn Hoang, tác giả Ngọc Sơn. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho Ngọc Sơn bằng việc luôn theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Phần thứ 3 này sẽ đóng lại Huyết Tiên Huyền, đóng lại câu chuyện về ba thầy trò của thầy Bảy, Sơn và Cát. Về sau này ở tương lai xa thì không biết thằng Ngọc Sơn có phát triển tiếp cái bộ truyện này hay không, thì điều đó Huy không biết chắc. Cho nên là khi nào có, nếu mà có thì Huy sẽ thông báo cho mọi người và gửi đến cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Hồn Hoang, Hoàng Hùng. Xong vụ trục quỷ ở cái giếng làng chỗ nhà cô Mai thì hỏi ra mới biết, sau này nghe sư phụ bấm nhỏ, thằng Cát liền trở về phòng trọ uống liên tù tì mấy chai nước suối. Rồi cái đoạn đang đứng cảm ơn cảm tạ, mọi người nghe mùi khai khai, nhìn qua mới thấy nó đụng quần ướt mềm. Nhưng không phải, vì phản ứng với sư phụ lúc bị con quỷ nhập vô, cho nên ra mồ hôi vậy thôi. Nguyên nhân chính gây ra cái mùi hôi khai nồng nặc đó chính là sư phụ hứng trọn tin qua lúc tôi tạc vô con quỷ, và không may đã bắn qua người ông ấy. Nè, mà sao hai đứa biết cô với thầy ở đây mà tìm vậy? Quay qua thấy thầy khẽ gật đầu, cho nên tôi mới dám thuật lại toàn bộ ngọn ngành cho cô Mai nghe, cũng như lên kế hoạch để đánh lạc hướng dư luận với hàng chục cặp mắt của trộm sớm, luôn nghe ngóng, luôn quan sát chi tiết tỉ mỉ, không để lọt một vụ trùi đực trùi cái nào hết. Ừ, cô cũng tính như vậy đó. Vì còn mấy việc cần giải quyết nữa, sắp tới chắc là cô sẽ mở một cái tiệm giày dép quần áo nón ở trên thành phố đó. Có gì hai đứa qua phụ với cô nha. Dạ, chuyện nhỏ mà, có gì cô cứ nói với tụi con. Cũng hy vọng là cô Mai sớm ổn định được cuộc sống, số phận đã không ưu ái rồi thì đừng nảy mầm thêm bất hạnh, khi người ta chỉ gieo toàn sự thiện lành và công đức mà thôi. Mang tiếng nhờ hai thằng, chứ muốn cũng không tới lượt đâu. Sư phụ đã án ngữ trước cửa chính mất rồi. Nói gì thì nói, chứ tôi với thằng Cát cũng lớn, chắc cũng sẽ xin phép thầy cho ra ngoài kiếm kế sinh nhai, không thể ù lì mãi ở nhà được. Ba thầy trò thay đổi kế hoạch, tính mai về sớm, nhưng cuối cùng vợ chồng bà Hoa lại qua mời ăn bữa cơm thân mật để cảm ơn cũng như hậu tạ. Nhưng thấy gia cảnh cũng không mấy khá giả, sư phụ liền xua tay từ chối. Sư phụ ơi, chuyến này về á, lỡ hàng xóm đồn bậy thầy với cô Mai á, thì thầy tính sao? Ai với cái bà ba rồi bà bốn thì mệt lắm á. Mặc dù tính vậy thôi, chứ năm điều ba chuyện là đen thành trắng liền à. Ta chỉ sợ điều tiếng không Mai với cô Mai thôi, còn ta thì sao mà không được. Mà cũng do hai thằng bay đi tìm tao làm cái gì, để bây giờ người ta đồn ầm lên. Ôi, bây giờ chắc ai cũng biết rồi đó. Biết thì biết chứ bằng chứng đâu sư phụ. Thằng Cát, mày suy nghĩ nông cạn quá. Tao tính hết rồi. Bây giờ ba thầy trò đường đường chính chính về nhà đi, ai hỏi nói đi hành đạo xong. Còn cái bà kia có hở miệng á thì cũng không có bằng chứng, có muốn đen á cũng chẳng có giết đâu mà vẽ. Thấy không, hai ba ngày sau cô Mai mới lên lại mà. Tao chỉ sợ người ta đồn á sư phụ đưa cô Mai đi đẻ thôi. Cái thằng mất dạy. Sư phụ chỉ biết lắc đầu cười trừ, với giọng điệu và gương mặt không thể tiếu hơn của thằng Cát. Ghé qua chùa gửi vong linh cho sư trụ trì, về tới nhà cũng đã quá chạng vạng. Âm binh sinh và tử án ngự ở phía trước, thấy thầy về cũng mừng rỡ ra mặt. Mỗi ngày ông đều khắt khe, nhưng chỉ vắng mặt một lúc thôi thì ai cũng phải nhớ cái sự khó tính đó rồi. Không biết sau này tôi có vợ phải xa thầy thì cuộc sống như thế nào đây. Mà chắc vì lúc đó ông ở với cô Mai rồi, còn nhớ gì tới mình nữa chứ. Rồi cái cảnh hàng đêm tôi ôm vợ khóc thút thít vì nhớ thầy, nghĩ tới thôi đã thấy đau đớn lòng. Nè, hai đứa đâu rồi? Có ai gặp kìa. Sáng sớm tinh mơ, đang say giấc nồng thì bị sư phụ dựng đầu dậy. Hai thằng giật bắn cả người, không biết ai mà tới tìm vào cái giờ hoàng đạo như vậy chứ. Mà trước giờ làm gì có bạn bè thân thích bên ngoài đâu. Trước chỉ học chữ với sư trụ trì của ngôi chùa mà tôi mang vong linh chị Huyền sang gửi mà thôi. Ủa, ông bà? Đang mắt nhắm mắt mở thì tỉnh cả ngủ ngay. Vợ chồng ông chú sang đây tìm bọn tôi làm cái gì? Không lẽ là nói chuyện phải quấy cái vụ phanh phui mèo mỡ gà đồng của ổng hay sao? Tuy nhiên nhìn lại sắc mặt của bà vợ lại thấy tươi tỉnh và có chút phấn khởi. Không thể để cho họ nắm tâm lý được, tôi kẻ thúc tay thằng Cát, nhanh chóng quay về điệu bộ lạnh lùng vốn có. Bữa nay sẵn có thầy Bảy ở đây, tôi cũng qua đầu tiên là để cảm ơn hai người đệ tử của thầy đã giúp con trai của tôi vượt qua được kiếp nạn. Bây giờ nó đi học bình thường lại được rồi. Ông là người hôm bữa tới đây tìm sao? Bữa đó tôi bận việc gấp cho nên không thể tiếp được. Hai người ngồi đi. Hai đứa thay đồ rồi ra nói chuyện cho lịch sự đi con. Dạ. Ngồi đánh trăng mà nghĩ mãi vẫn chưa ra lý do họ tìm tới đây. Nhập tâm tới nỗi đánh luôn hai lần, làm cái miệng toe ra như cái bông. Ra ngoài thì thấy sư phụ đã tay bắt mặt mừng, cười hớn hở ra vẻ khoái chí. Lâu lắm rồi mới thấy ổng cởi mở như vậy với người ngoài, nhìn mà cũng thấy đỡ lo hơn. Ông bà tìm tụi tôi có gì không? Hôm qua tôi gửi vong linh lên chùa rồi. Con trai của ông khỏe lại chưa? Dạ rồi. Cảm ơn hai cậu giúp đỡ, nó đi học lại được rồi. Còn chuyện ông với vợ... Nè Cát. Chuyện cũng qua rồi. Tôi cản thằng Cát không kịp, nhưng bà vợ lại nở một nụ cười hiền hậu, lắc đầu nhìn hai thằng triệu mến. Bà liền nắm tay chồng mình, như thể khẳng định sóng gió đã qua đi. Bây giờ cả hai vẫn đang ở trên con thuyền hạnh phúc. Bữa nay vợ chồng tôi qua đó là muốn để cảm ơn hai cậu một lần nữa. Ơn nghĩa này không biết khi nào trả cho hết đây. Mạng sống của con trai tôi quý giá chừng nào thì công đức của hai cậu cũng lớn chừng vậy. Tiền bạc vật chất không có trường tồn được. Nè, hai cậu hiện tại đã làm việc ở đâu chưa? Hai đứa nó trẻ người non dạ nên tôi chưa dám cho ra đời. Ở nhà phụ giúp tôi mấy việc lặt vặt thôi, rồi hành đạo giúp đời vậy thôi hả? Vậy thì may quá. Bên công ty tôi đang thiếu chân vệ sĩ. Nhìn tướng tá hai cậu đúng là dân học võ. Nếu mà không chê qua bên tôi làm đi. Ủa, công việc cụ thể như thế nào vậy ông? Ê, từ từ đã. Cái này để sau đi. Nhưng mà tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ được không? Hơi khó nói một chút á. Cậu Cát cứ nói đi. Chuyện gì tôi cũng có thể giúp được mà. Hay là ông sắp xếp cho Bông nghỉ vài bữa, đi chơi với tôi được không? Sư phụ dường như chưa tường tận thông tin về cô Bông kia, cho nên tỏ ra khá ngơ ngác. Còn phần tôi thì xích chút nữa phun thẳng ngụm nước trà vô mặt ông chú. Cái thằng này điên thật rồi. Nó đang tính bại cái trò gì nữa đây? Đang yên đang lành, mặc dù không họ hàng thân thích, nhưng cũng là người làm công ăn lương, không dễ để cho gia chủ đồng ý cái chuyện trời ơi đất hỡi này. Tuy nhiên nhìn sắc mặt rạng ngời, pha một chút cười tủm tỉm của hai người kia, dường như cả hai đã tính tới phương án này rồi thì phải. Chuyện này tôi không dám hứa. Tại vì nó phải phụ thuộc vô ý kiến của con Bông. Cậu hỏi nó thử coi, nếu được tôi cho nghỉ hẳn một tuần. Thằng Cát từ điệu bộ thất thiểu nhanh chóng sáng mắt lên như đèn ô tô. Thấy nó lôi cái điện thoại cục gạch cũ mà cô Mai cho ra, bấm lấy bấm để. 100% là nhắn tin thông báo cho Bông rồi. Nói không chừng sư phụ sắp có dâu con rồi đó. Cảm ơn ông bạn nha. Ờ đúng rồi, về công việc á thì như thế nào vậy ông? À, công ty của tôi có 2 tầng, mỗi cậu 1 tầng, chỉ cần ngồi trực ở cửa rồi hỗ trợ vận chuyển đồ, đảm bảo an ninh thôi. Ban đêm thì có người nhà tôi ở lại rồi, 2 cậu làm tới 6 giờ chiều là về thôi. Được, cảm ơn ông nha. Đại Sơn, dù gì cũng là người đứng tuổi trạc với ta nè, cho nên con đừng có xưng hô như vậy, nó cứng ngắc lắm. Cứ xưng hô cho phải đạo đi. Đây là cơ hội tốt, hai đứa cũng trưởng thành rồi, ra ngoài đi đây đi đó cho biết mình biết ta đi con. Dạ con biết rồi sư phụ. Dạ cảm ơn chú. Được mà. Thằng Cát cũng đồng thanh cười lên ha hả, cũng nói cái câu được mà với ông chú, làm sư phụ phải cau mày vì tưởng nó nhái chọc người ta. Nhưng mà không, hình như không phải. Cát à? Dạ không phải, ý là Bông đồng ý rồi. Con vui quá sư phụ. À chú ơi, Bông nói nếu mà ông bà chủ cho phép thì Bông xin về quê một tuần á. Ừ, không thành vấn đề đâu. Thầy đã làm chủ hôn bao giờ chưa? Vẫn chưa. Sáng hai người tới đây á, thôi tôi mời ở lại ăn cơm với ba thầy trò tôi luôn đi, cũng như gửi lời cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho hai đứa nó có kế sinh nhai. Nói nào ngay tôi cũng lớn tuổi già yếu rồi, lo cho cái tinh thần chứ làm sao mà xoay sở cho cam được. Hai đứa ra chợ mua đồ đi, thầy nói chuyện chút. Không ngờ sự việc lại rẽ sang hướng như thế này. Nhưng mà thôi, thấy vợ chồng họ bình yên sau giông bão như vậy thì cũng mừng lắm rồi. Niềm vui còn nhân đôi khi mà tôi với thằng Cát vừa tính tới chuyện muốn đi làm giúp sư phụ thì duyên số đưa đẩy đến nhanh không kịp chớp mắt. Chắc là do công đức của thầy để lại cho hai thằng tôi. Việc của tôi bây giờ là vung vén và bồi đắp nó thiệt cao và vững chãi hơn nữa thôi. Con đường ra chợ hôm nay bỗng dài ra theo từng nhịp lạng lách của thằng Cát. Không phải là đánh võng đâu, mà mọi bữa nó né ổ gà, nhưng hôm nay tâm trạng phơi phới cho nên nó né đường đẹp. Có ổ nào là nó đâm thẳng cái bánh xuống ổ đó luôn, làm tôi muốn rớt 2 trái cà chua ra ngoài vậy. Nè, mày đi vừa thôi, bể hết trứng bây giờ. Bọn mày đi chơi với Bông á, mày vui lắm hả? Không, mày suy nghĩ nông cạn quá. Mày hiểu cái hành động lái xe khi nãy của tao là như vậy không? Đó là tuy là đường đầy ổ gà, nhưng mà mình vẫn vượt qua một cách dễ dàng. Dù có trực tiếp lướt qua đó đi chăng nữa đó, nó cũng giống như là cái con đường tình duyên của tao với Bông. Tuy đoạn đầu nó hơi ngoằn ngoèo, quanh co, gặp gần như vậy á, nhưng mà cuối cùng nè, mã cha hai cái thằng ôm bể hết trứng vịt lộn của tao rồi. Mãi mê giảng đạo, thằng Cát không để ý đâm thẳng vào bà cô đang đi chợ vậy. May mà người ngợm không có sai sát gì. Tuy nhiên tổng thiệt hại gần 20 cái trứng gà, chứ không phải vịt lộn của bà. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng bà cũng vui vẻ cho qua với 50.000 của tôi ở trên tay. Đó, bây giờ tao hiểu cái triết lý của mày rồi đó Cát. Lâu lắm rồi mới có một bữa cơm thân mật và đông vui như vậy. Sư phụ cũng gọi cô Mai qua luôn. Tình thương lại tiếp tục nảy mầm. Chưa bao giờ tôi muốn gọi thầy với cô Mai bằng 2 tiếng cha mẹ như bây giờ. Hy vọng là ngày đó sẽ không còn xa, hoặc là không cần phải chính thức cái gì, chỉ cần cả hai tới được với nhau bằng sự chân thành, san sẻ và bù đắp cho những nỗi niềm riêng thì đã viên mãn lắm rồi. Các à, con kể chuyện con với bé Bông cho thầy nghe coi. Chả, đó là một câu chuyện dài, không thể kể một sớm một chiều được. Bây giờ đang buổi trưa nè, mày kể coi. Dạ. Cuối cùng thì sư phụ cũng nghe được tường tận về gốc tích cái chuyện Bông và nắm Cát. Nhưng phải công nhận một điều, thằng Cát thinh thinh mà có tuyệt chiêu tán gái cực đỉnh đó. Trong vòng mới có mấy ngày mà đã thuyết phục được con người ta dẫn về quê chơi rồi. Sau này phải khăn gối học hỏi nó mới được. Còn nói về chuyện về quê của cô Mai lần đó, thì sau đó 2 hôm cô Mai lên lại. Sự sắp xếp của tôi cũng đã phát huy tác dụng. Chồm sớm không hề để ý hay đả động, lời ra tiếng vô cái gì hết. Nhưng mà cho dù có như vậy cũng chẳng sao, sớm muộn gì hai người cũng tới với nhau. Chỉ là độ tuổi của họ sẽ không thích cái việc riêng tư bị bàn tán ra quá nhiều mà thôi. Cô Mai ơi, chắc con không phụ cô được rồi. Không sao đâu con, có phụ được cô cũng không cho phụ. Hai đứa đi chơi vui vẻ nha, bạn gái xinh xắn đó. Dạ cảm ơn cô. Nè cắt, làm cái gì cũng phải nhập gia tùy tục, lễ phép với người lớn nghe chưa, không có bộp chộp như ở với thầy với thằng Sơn đâu đó. Con biết rồi mà sư phụ, con lớn rồi chứ bộ. Tao đẻ trước mày đó, mày đòi lớn hơn ai. Thôi đi đi. Dạ con chào mọi người, con đi. Em đi đây anh Sơn. Bông nhớ để ý nó giúp anh nha, tính nó bộp chộp phá phách lắm đó. Cá ơi, đi hai về hai thôi nghe mày. Không biết có phải sĩ gái hay không mà nó chẳng thèm trả treo lại tôi. Như thường ngày thì đã lý sự một hồi rồi, có bộ cũng trưởng thành lên được đôi chút. Sư phụ chứ cô Mai có vẻ khá ưng ý nhỏ Bông, tôi cũng không ngoại lệ. Nhìn giản dị một mặt, lại lễ phép biết trước biết sau, tương lai không biết như thế nào, nhưng trước mắt chắc là ổn thôi. Chỉ sợ cái cảnh cưới nhau vậy, thằng Cát thì đi bắt ma, con nhỏ ở nhà đánh bài, gặp nhau chắc lấy bùa trượt cả ngày cũng nên. Nghĩ thôi lại nổi da gà. Sơn à, con xếp cái kệ qua đây. Đúng rồi, bỏ góc bên đó đi con. Cái chỗ này đặt bàn mai hả cô? Đúng rồi, cô nhận mai đồ luôn. Bên kia thì bỏ dài, góc này treo quần áo nè. Mới mốt còn có cái tủ kính đặt mannequin nữa, chút nữa thợ chở tới, con phụ cô ta nha. Dạ. Sau khi bàn bạc tìm hiểu kỹ lưỡng, cô Mai quyết định mở cái tiệm giày dép mũ nón các loại, nhận các mặt hàng về may mặc. Cũng may là có quen với người bạn ở công ty cũ, cho nên nguồn ra cũng khá dồi dào. Tôi với sư phụ sang sửa soạn, phụ giúp quán xá hai ngày nay. Mái thì cũng gần xong, thầy thì chắc vẫn nhận xem quẻ tại gia, coi phong thủy nhà ở đất đai. Đợi tuần sau thằng Cát về, sẽ chính thức sang gặp ông chú nhận việc luôn. Tôi cũng háo hức đi làm lắm rồi. Cái thằng đi hai ngày rồi á, không thèm gọi về một tiếng nữa. Nó có nhắn tin gì đó không cho con không Sơn? Dạ không sư phụ ơi, con tính gọi thôi, mà thấy tụi cũng thôi đi, để tự nó nhớ nó gọi. Mới chút tuổi đầu mà gái gú rồi, hư quá sư phụ ơi. Chứ họ còn trẻ tao còn hơn nó đó. Tao đã bộ hai bộ ba rồi, mối tình đầu không lầm lỡ thì con đã lớn bằng ông Tư hay đánh cờ tướng rồi đó. Trời đất ơi, cái gì ghê vậy sư phụ? Thì tao đẻ trước tụi bay mà. Trời về chạng vạng, lại thấy trong nhà trống vắng vô cùng. Âm binh sinh và tử cũng thất thiểu ra trước khi ngồi. Giờ này mỗi khi thằng Cát đang ở trong bếp để nấu nướng. Mới hai ngày thôi mà cứ thấy thiêu thiếu khó tả. Tiếng côn trùng râm ran, gió thoang thoảng nhẹ nhẹ, làm cho không khí trở nên u buồn vô cùng. Hình như sư phụ cũng cảm nhận được, nên rủ cô Mai sang ăn cơm chung cho ấm cúng. Ê sư phụ ơi, thằng Cát cậu nè. Nghe máy đi con, nhanh lên, mở loa lớn thầy nghe chứ. Alo. Tưởng mày chết đâu mà không nghe thúi. Làm gì hai ngày mới gọi mày. Alo, anh Sơn hả? Em Bông nè. Anh Cát không hiểu sao mà hôm qua mới xuống thì bình thường, nhưng mà bữa nay lạ lắm. Tự nhiên chạng vạng rồi á, cứ lại đòi ra suối, đường thì nguy hiểm nữa, nhà em cản mà không được luôn á. Hả? Nè nè, hỏi con bé coi biểu hiện thằng Cát sao. Nhà Linh. Bông ơi, hôm nay em thấy nó có biểu hiện gì mà lạ lạ khác thường không? Biểu hiện thái độ đồ đó. Dạ có, lạ lắm, cứ như người mất hồn vậy đó. Em gọi cái gì cũng ậm ờ thôi à. Lúc tỉnh táo á, thì cười nói bình thường, lúc thì cại miệng không nói nữa. Mà rõ ràng hôm qua còn vui lắm. Đúng rồi, cái lúc chặn dạng á, mặt anh Cát á, trắng bệch ra hả. Em nhìn lâu còn sợ đó. Bây giờ đội ra suối, cho nên mấy ông anh kiếm cớ đi theo rồi. Anh Sơn em lo quá, không biết có sao không nữa. Mà anh có hay vậy không anh Sơn? Nè đưa máy thầy cho. Alo nè, thầy nhờ con nói mọi người canh chừng nó giúp cho thầy. Với lại thầy dặn cái này, chút nữa nó về đó, nhắc nó rửa mặt cho thiệt kỹ nghe. Tối ngủ con lén đặt con dao dưới gối cho thầy, có cái gì á gọi lại cho thầy liền. Dạ dạ con biết rồi. Nhìn sắc mặt của sư phụ, hình như có cái gì không ổn thì phải. Nghe giọng điệu hốt hoảng của Bông mà tôi cũng nóng hết cả ruột. Bữa cơm vốn dĩ đã nhạt nhòa đi vài phần, bây giờ lại đắng chát trong miệng, không nuốt nổi nữa. Sư phụ ơi, vậy là sao vậy sư phụ? 9/10 á là có ai theo nó rồi. Nghe thầy nói mà tôi cũng nóng ruột, nghi ngờ không kém. Cái thằng này thường ngày đi đâu cũng mang bùa trong người, nếu có vong linh hay thậm chí là ngạ quỷ tỷ quy cũng đừng hồng hành được nó một sớm một chiều. Ấy vậy mà mới gần 2 ngày lại thành ra nông nổi như vậy, vừa bất ngờ vừa khó tin thật. Gần 9 giờ tối mà điện thoại vẫn im ắng, ruột gan bắt đầu nóng như lửa đốt. Không chờ đợi được nữa, tôi gọi lại vô số thằng Cát nhưng không ai bắt máy. Đã là cuộc gọi thứ 9 rồi. Sư phụ nãy giờ cứ đi ra đi vô, cô Mai động viên mãi nhưng không được. Sao rồi? Anh Sơn hả? Anh về rồi nhưng mà không có nói không rằng gì hết á, vô buồn nằm rồi. Nè, đưa máy cho thầy. Alo thầy nè con. Con canh chừng nha, coi nửa đêm lỡ nó lại lén ra ngoài đó nghe Bông. Dạ con biết rồi. Mà thầy ơi có sao không thầy? Con lo quá. Thầy chưa có dám nói điều gì hết. À đúng rồi, lúc nãy nó về á, con thấy nó có cái gì lạ không? Mặt mũi sao? Con không biết sao nữa, mà lúc thì trắng bệch, lúc thì tím tái. Con không để ý kỹ, tại thấy anh về á là con mừng quá rồi thầy. Nè, con gửi địa chỉ cho thầy, ngày mai thầy xuống liền. Tối nay á nhờ ai canh chừng nó giúp cho thầy nghe không? Đừng có nói chuyện này cho nó biết. Dạ dạ con biết rồi. Thấy Bồng quýnh quán, tôi cũng chạnh lòng. Có lẽ con bé đang áy náy lắm, vì cứ sợ mọi người trách rằng do thằng Cát về quê của mình mới bị như vậy. Tôi với sư phụ chuẩn bị đồ nghề, hành trang để sáng mai khăn gối lên đường. Thầy quyết đoán như vậy, chắc chắn là nhận ra có sự nguy hiểm bất thường rồi. Nè, hai thầy trò đi cẩn thận nha. Nhờ Mai để ý nhà cửa giúp anh nha. 6 giờ sáng, hai thầy trò bắt xe về quê của nhỏ Bông. Địa chỉ nhỏ gửi qua, cách thành phố chừng 200 cây. Cô Mai có nghe kể về địa phương này, khá là xa xôi hẻo lánh. Đa phần là đồi núi với rừng cây. Có cả người bản địa và đồng bào thiểu số ở lân cận. Có lẽ vì vậy mà Bông phải một mình mưu sinh ở tận ngoài đây. Xe không có vô đường đó. Hai người xuống đây đợi xe trung chuyển nha. Hình như cái chỗ bến xe buýt này thì phải sư phụ. Con với thầy xuống hỏi địa chỉ coi sao. Không nằm ngoài dự đoán, xung quanh toàn là đồng ruộng bao la, cây cối tùm. Phía xa xa còn thấy thấp thoáng núi đồi chập trùng. Dừng lại ở một cái trạm xe buýt 28. Theo đúng chỉ dẫn của Bông, tôi với sư phụ tạt vào một quán nước nghỉ ngơi, tiện hỏi đường xá luôn. Mặt trời đã bắt đầu lên cao rồi. Cô ơi, cô cho con hỏi cái đoạn này á nằm ở đâu vậy cô? Dốc Trăng hả? Hai người từ chỗ khác xuống đây sao? Giống dân thành phố vậy? Dạ không. Đi làm xa quê giờ mới về thăm, mà đường xá lạ quá. Con mất liên lạc với bà con họ hàng đây rồi, nên mới khổ vậy đó cô. Cô chủ quán nhìn một lượt từ đầu tới chân, có vẻ bán tính bán nghi. Tôi phải đành nói xạo, vì lạ nước lạ cái, không phải áp đặt. Nhưng dù gì nghe một tiếng dân thành phố, hai tiếng dân thành phố, người ta cũng sẽ có cái nhìn khác. Thiện hay không thiện cũng khó mà nắm bắt lắm. Thấy bạn trở thành người đồng hương đồng khối như vậy mà hay. Dốc Trăng còn xa lắm. Hai người đi xe gì xuống đây vậy? Dạ xe đò. Đúng rồi, xe đò thì không có vô đường đó được. Dốc Trăng cách chỗ này chừng 5 cây nữa, để coi mấy giờ rồi. Rồi rồi, đợi ráng đợi chút đi. Nửa tiếng nữa là có xe trung chuyển của bà con đồng bào dân tộc về. Hai người bắt xe, đưa cho họ ít nhiều đi, rồi xin đi chung, chứ đi bộ xa lắm đó. Dạ dạ, cảm ơn cô. Sư phụ nãy giờ không thấy lên tiếng, hình như ông đang nghi ngờ hay thăm dò cái điều gì thì phải. Cô chủ quán thật tình nhìn ngũ quan không mấy thiện cảm hay tin tưởng cho lắm, nhưng mà nhìn hành trang với đọc mỗi cái ba lô và tay nải của sư phụ thì có thể khiến cho ai nấy sinh lòng tham được đây. Alo Bông hả? Anh tới cái bến xe buýt cũ rồi nè. Nhà em ở Dốc Trăng, nhưng mà xe người ta không có chở vô. Anh tính bắt xe trung chuyển nè. Ê đừng anh ơi, thầy cho anh ở đó đi, để em nhờ anh của em ra đón. Đừng có bắt xe trung chuyển nha. Anh nói thầy đợi em chút. Ừ, thằng Cát sao rồi em? Dạ còn đang ngủ trong buồng đó anh. Tôi nói lại để cho thầy an tâm, thì lúc này mới thấy mặt ông giãn ra được đôi chút. Dường như đây mới chính là điều mà ông muốn nghe hơn. Hai thầy trò tôi ngồi gần 15 phút thì có một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng đã cũ, bên hông có đề ba chữ xe trung chuyển to bự chảng. Nè, xe trung chuyển kìa, ra bẫy đi mau lên. Dạ thôi con không đi nữa. Vừa dứt lời quay sang thì tài xế cũng cho xe dừng lại ở trước quán nước để vô trong mua thuốc. Cửa kính kéo xuống, bên trong toàn là những người mang y phục của dân tộc đồng bào. Nhưng đáng sợ hơn, ngồi bên cạnh của họ lại là một đám dông nhì, trắng có, đen có, và cả đỏ cũng có nữa. Sư phụ đá chân, ra dấu cho tôi nhìn sang chỗ khác. Đám người này rất kỳ lạ, nhất là những dông nhì xung quanh, cứ hành động như thể là âm binh của họ vậy. Cử chỉ điệu bộ của bọn chúng rất ôn hòa, không có cái gì ác ý với kẻ bên cạnh cả. Sư phụ ơi, con nghi mấy cái người trên xe là thầy Pháp hay là phù thủy gì đó đó. Ta không chắc, nhưng trong bọn dòng nhi cũng rất là thiện lành, cũng có khả năng cao làm âm binh của một trong những người ở đó. Tuy nhiên mà phải có chuyện bất thường thì bé Bông nó mới cản không cho đi xe trung chuyển đó. Dạ con hiểu rồi. Những gì chưa xác minh, chưa đụng độ thì không nên kết luận. Tuy nhiên đã có âm khí thì tốt hơn hết là đừng có dây dưa vô làm cái gì. Tài xế trả lại xe, không quên ngoái nhìn hai thầy trò tôi một cái. Hình như cô chủ quán nước có kể chuyện bắt xe lúc nãy cho ông ta nghe rồi thì phải. Tôi cũng giả vờ khẽ gật đầu chào, cho tới khi cánh cửa được đóng sầm, chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong con đường đá trước mặt. Ê sư phụ, hình như là bé Bông thì phải. Hai thầy trò ngồi thêm gần 15 phút thì từ trong con đường đá, nhỏ Bông cùng với một cậu thanh niên khác chạy xe máy ra. Nhận diện được cho nên tôi nhanh chóng chạy tới vẫy tay ra hiệu. Anh với thầy có đợi có lâu không? Đây là anh hai của em. Em đợi anh đi nương về á thì mới đủ xe đó. Không sao đâu, tao mới tới thôi. Thằng Cát sao rồi con? Dạ vẫn chưa dậy nữa thầy. Con nghe ngái khò khò cho nên không có gọi. Thôi thầy với anh lên xe đi, về nhà con đã rồi tính sau. Chút nữa nắng gắt lên á chạy không có nổi đâu. Không được, có chỗ nào gần nhà con không? Thầy chưa có muốn thằng Cát biết thầy với thằng Sơn xuống đây đâu. Có, nhà của cô của con á, cách mấy căn á. Vậy thì được rồi. Anh hai nhỏ Bông chở sư phụ, còn tôi đội cầm lái nhưng nhỏ không chịu. Với lý do là không quen đường xá, địa hình lại khó đi cho nên rất là nguy hiểm. Và quả đúng như vậy thật, vừa băng vào con đường đá gần 100 thước thì cảm giác như lạc vào trong rừng sâu vậy. Hai bên cây cối tùm. Lối này chắc cũng là lối mòn mà người dân tự khai quang ra để cho dễ đi mà thôi. Ủa, sao người ta không làm đường đi lại cho dễ vậy em? Dạ cái đường bê tông bên phải quán nước đó anh. Nhưng mà đi đường đó xa lắm, phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tới chỗ nhà em á. Anh hiểu rồi. Vậy là cái lối đi này người bản địa tự mình khai quang ra phải không? Dạ. Đoạn đầu còn dễ đi, đến sâu thêm 500 thước nữa thì toàn đá cuội to tổ chẳng. Án ngữ xung quanh làm cho con đường trở nên ngoằn ngoèo rất đáng sợ. Tuy nhiên cũng may cảnh sắc hoang sơ, tiếng chim hót trầm tràn, hòa quyện với gió trời thoang thoảng, làm cho tâm trí dễ chịu hơn đôi chút. Ê, anh đừng có nhìn. Phía trước không biết có chuyện gì mà người đồng bào dân tộc tụ tập rất đông. Nhóm bông vừa chạy xe tới gần thì tôi mới tá quả phát hiện ra có một cái xác đã cứng đờ. Đằng xa có một đám thanh niên đang hì hục đào huyệt. Bây giờ để ý kỹ mới thấy xung quanh toàn là những cái mô đất nhấp nhô. Phía trước dựng lên một khúc gỗ to, cảm tưởng kết cấu là của một khu mộ vậy. Tôi ngoái đầu nhìn lại nhưng bị nhỏ bông cản. Mãi cho tới khi chạy qua xa một đoạn thì mới lên tiếng giải thích. Lúc nãy là có người chết, người ta làm lễ mai táng chung cất á. Anh đừng có nhìn, không may hợp mạng hợp tuổi, vong hồn lại theo ám á. Ở em bị nhiều vụ rồi, có người còn chưa giải được, điên điên khùng khùng mấy năm nay á. Ủa, vậy sao không làm lễ tang cho đàng hoàng rồi chung cất ở khu riêng chứ? Sao mà lại mang ra rìa đường như vậy được? Ở đây không có như dưới xuôi đâu anh, khu này vẫn là rừng mà. Chẳng qua làm cái đường đi tắt vậy thôi, chứ nhà ai có người chết á, cứ mang ra ngoài này chôn xuống rồi dùng cọc gỗ đánh dấu là xong à. À, lần đầu tiên được nghe luôn á. Nhưng mà vẫn phải làm lễ đàng hoàng chứ đúng không em? À đúng rồi anh, ở đây người ta rất coi trọng lễ nghi, tục lệ. Nhưng mà cái việc mai táng á thì nó khác thành phố lắm. Ừ, anh hiểu rồi. Công nhận nghe xong cũng thấy rợn rợn thật. Người chết mà cứ để phơi thay như vậy rồi chôn xuống, sau này không biết có hệ lụy gì hay không. Nhưng mà thôi, dù gì đó cũng là phong tục tập quán của người ta, mình là người xứ khác tới, phải tôn trọng. Nhỏ bông chạy thêm gần 500 thước nữa thì bắt gặp chiếc xe trung chuyển lúc nãy, dựng sát vào bên lề phải. Hội người trên xe đang bày biện cho một mâm cúng gì đó, khối nhang nghi ngút. Tuy nhiên không thấy đám dòng gì đâu. Nè nè nè, họ làm gì vậy em? Em không biết nữa, nhưng mà cái ông đứng chắp tay đó đó là thầy Mốt. Thầy phù thủy có tiếng đó anh, giỏi lắm. Hay có ai nhờ tìm xác tìm cái gì rồi không biết nữa. À, anh xuống đi bộ một đoạn này nha, chỗ này nước chảy qua, em sợ lúng đi hai người khó lắm. Qua cái đoạn này quẹo phải là tới làng của em rồi đó. Thì ra đường mòn này nằm trong cái bìa rừng đối diện với làng của nhỏ bông. Phía hướng trên chính là đường lộ, xe ô tô con chạy ầm ầm. Vậy mà lúc nãy đi bộ qua cái đoạn nước chảy, cứ ngỡ nơi nào xa xôi hẻo lánh lắm. Vừa đặt chân ra khỏi bụi cây là y như rằng bước vào trong một thế giới khác vậy. Nhà cửa tuy không cao tầng hay hiện đại nhưng khang trang mộc mạc vô cùng. Những mái ngói đều tăm tắp, trải dài cùng với hàng cao cao vút. Hai bên là đồng ruộng bao la bát ngát, uốn quanh những con đường bê tông. Gần trưa rồi cho nên nắng gắt hơn. Mọi người hình như đi làm hết rồi thì phải, cho nên thấy khá là vắng vẻ. Ủa mà sau nãy á, em cản không cho anh đi xe trung chuyển gì, cũng chạy vô đây mà. Dạ tại đường xa, với lại sợ anh với thầy tốn tiền. Đoạn trên kia là đường lộ mà em nói đó, chạy ngược lại là tra lại chỗ cái quán nước hồi nãy, nhưng mà gần nửa tiếng lận. Còn xe đò thì họ không có đi hướng này, chỉ đi hướng bên trái chỗ cái trạm xe buýt cũ thôi, để chạy thẳng vô huyện khác luôn. À anh hiểu rồi. Xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4 lợp mái ngói. Một cây vú sữa thân chừng một vòng tay người lớn án ngữ khoảng giữa sân rộng mênh mông, được lót gạch thẻ lên rêu, nhìn cổ kính và mộc mạc, yên bình vô cùng. Dạ, nhà cô con lên thành phố có công chuyện hết rồi, thầy gia nó tạm đây nha, con có gọi điện nói rồi á. Ờ bông ơi, con cầm lá bùa này nè, bằng mọi cách phải bỏ vô túi áo hay túi quần gì đó của thằng Cát. Nếu mà nó có ra ngoài đó thì phải báo ngay cho thầy biết nghe con. Dạ con biết rồi. Bây giờ con chạy về nhà coi ảnh sao đã, chút nữa con sẽ qua lại bên thầy. Ờ, thầy với anh Sơn cứ nghỉ ngơi trước đi. Hàng xóm thấy người lạ cho nên cũng đi qua đi lại, ngoái nhìn tò mò. Tôi với thầy đành ở luôn trong nhà, vừa tránh dị nghị vừa đỡ bị thằng Cát phát hiện ra. Không biết thật hư như thế nào, nhưng cái chuyện ngủ ly bì như vậy không phải là thói quen của nó. Thằng này chẳng thô lỗ tới mức thể hiện cái nét xấu ra ngoài ở nhà bạn gái. Không lẽ đúng như lời thầy nói, có liên quan tới tâm linh ma quỷ hay sao? À, thầy với anh ăn cơm đi. Gần 12 giờ trưa, nhỏ Bông mang sang hai phần cơm. Nhỏ vừa mở cái cà mèn ra đã thấy chảy nước miếng rồi. Rau lang luộc, trứng chiên cùng với thịt gà kho sả. Không biết là ai nấu nhưng nhìn tươm tất và đẹp mắt lắm. Nhưng mà chắc là nhỏ thôi, vì ở trên nhà ông chú cũng một tay đi chợ nấu ăn mà. Thằng Cát sau này có bộ đỡ khổ rồi, nhưng mà phải qua được cơn bị cực này đã. Ờ nè, thằng Cát sao rồi con? Dạ, anh mới dậy luôn á thầy. Hả? Nhưng mà con nhìn thấy lạ lắm. Người anh cứ đờ đờ, không có vui vẻ hoạt bát như bình thường. À, nãy con ngủ á, cho nên con bỏ bùa vô trong túi quần rồi. Như vậy có được không thầy? Ừ, được rồi con. Con nhớ canh chừng nó giúp cho thầy. Có cái gì phải gọi liền. Tuyệt đối đừng có để cho nó biết là thầy với thằng Sơn đang ở đây nghe. Nghe nhỏ Bông kể lại, sư phụ càng lo lắng hơn. Nhìn ông trầm tư mà tôi cũng không buồn ăn cơm nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Tự nhiên ruột gan nóng như lửa đốt, linh cảm có chuyện chẳng lạnh. Giác quan là một thứ khốn nạn nhất. Khi đầu không muốn nghĩ tới, nhưng tự nó lại huyễn hoặc ra, rồi làm cho mình lo sợ, bấn loạn. Nhỏ Mai nghe dặn dò mấy câu thì cũng vội vã quay về nhà. Thúc giục mãi một hồi sư phụ mới chịu ăn cơm. Mặc dù rất tò mò nhưng tôi không dám hỏi, tránh để cho ông bị phân tâm hay suy nghĩ quá nhiều. Vì dù gì nãy giờ vẫn chưa gặp được thằng Cát, càng phỏng đoán chỉ làm cho tình hình thêm rối canh hẹ mà thôi. Ăn xong thì thầy cũng nhập thiền, cho nên tôi tranh thủ chợp mắt đi một chút. Alo, anh nghe nè Bông. Anh Sơn ơi, nói thầy là anh Cát đòi ra suối nữa rồi. Hả? Ừ, cản. Nè, đừng có cản, cứ để nó đi đi. Con qua đây dẫn đường cho thầy. Dạ dạ, con biết rồi thầy. Tôi giật mình choàng tỉnh, nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ chiều. Trời bắt đầu chạng vạng, lũ chim kéo nhau dậy, náo loạn cả một vùng. Hai thầy trò vội vã lấy đồ nghề, đợi nhỏ Bông qua. Lúc này bà con trong xóm mới đi làm đồng về thì phải. Thấy hai người lạ đi từ trong nhà ra, cũng lấy làm lạ mà sầm xì không ngớt. À, đi hướng trên này nè thầy. Nhỏ Bông dẫn lên một đoạn đường bê tông theo hướng đường lộ, rồi quẹo vào trong một con đường đá giữa cánh rừng bạc ngàn. Trời đã nhá nhem nên khung cảnh trở nên mờ mịt, âm u rất khó tả. Lũ côn trùng râm ran, gió thi thoảng thổi qua cành lá rì rào. Chốc chốc lại có con gì đó băng qua ở dưới chân, làm cho tôi phải giật mình tránh né. Đoạn này mà nếu không có người bản địa dẫn đi, có cho tiền cũng chẳng dám tới một mình đâu. Không phải là sợ ma quỷ, mà sợ rắn rít bất thình lình phóng ra cướp mất nụ hôn đầu. Ê, nó kìa sư phụ. Cả ba tăng tốc lên và cuối cùng cũng đuổi kịp. Cách thằng Cát chừng hơn 10 thước, vì là đường rừng, cây cối tùm, lại đang giờ chạng vạng cho nên không để ý kỹ sẽ rất dễ mất dấu. Sư phụ tra dấu im lặng, nhanh chóng dùng bát quái hướng thẳng tới chỗ nó. Nỗi nghi hoặc đã được giải tỏa, không nằm ngoài dự đoán của thầy. Bên trong người của thằng Cát đang có một dòng nữ mượn thân xác. Tuy nhiên điều bất thường ở đây chính là âm khí lúc trắng lúc đỏ, thoát ẩn thoát hiện rất khó chịu. Nhỏ Bông bên cạnh vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng. Trời bắt đầu nhá nhem, những vùng sáng đã mờ dần đi, đang xen với những bãi đá chất chồng cùng với những tiếng mũi vo ve đinh tai nhức óc. Thằng Cát vẫn bước đi như thể phía trước có vàng bạc đá quý vậy. Đều đều chân bước thẳng, chẳng một cái ngoảnh đầu qua lại. Sư phụ cầm sẵn đoạn kiếm ở phía sau lưng, mắt không rời khỏi nhất cử nhất động của nó. Nè, gần tới suối chưa con? Dạ, sắp tới rồi đó thầy. Bây giờ con đi trước đi, bám sát theo sau nó. Cứ làm bộ như không có hai thầy trò tại đây. Dạ. Tôi với sư phụ bước chân chậm lại, mặc dù vẫn chưa hiểu hàm ý của ông là cái gì. Đi thêm chừng 5 phút thì nghe tiếng nước chảy róc rách. Hình như là gần tới suối rồi thì phải. Nhỏ Bông vẫn tiếp tục bám sát. Nếu không tranh thủ, trời tối hẳn sẽ rất khó nắm bắt được tình hình. Nè, núp vô đây, mau lên. Sư phụ kéo tôi nấp sau một tảng đá cuội to. Phía trước thằng Cát cũng đứng sững lại. Lúc này đã nghe rõ mồn một tiếng nước chảy, chắc là đã tới con suối rồi. Nhóm bông lúc này vẫn giữ khoảng cách, nhưng hoàn toàn công khai. Ở đâu? Thằng Cát tự nhiên la lớn, rồi hối hả chạy qua chạy lại quanh mấy cái bãi đá nhỏ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sư phụ dùng bát quái một lần nữa, lúc này hiện lên hình ảnh cái dông nữ đang thì thầm vào tai, rồi khua tay múa chân chỉ rõ đủ hướng. Tái hiện ra bên ngoài chính là cái hành động quýnh quán của thằng Cát từ nãy tới giờ. Không thấy mà, đau đầu quá, từ từ. Nè, đuổi theo. Bất thình lình, thằng Cát phóng chạy thật nhanh về hướng bên tay trái. Đoạn này cây cối rất rậm rạp, trời thì sắp tối hẳn đi. Tôi với sư phụ vừa phải đuổi theo, vừa cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động, tránh để lộ hành tung. Đoạn này có suối chảy ra, nước ngẩm cả một bề mặt, nếu không cẩn thận rất dễ ngã nhào vô trong bãi đá. Thằng Cát chạy được một đoạn thì dừng lại, ngó nghiêng xung quanh, rồi bắt đầu chậm rãi quan sát từng ngóc ngách. Nó vẫn đang lay quay tìm kiếm cái gì đó. Dưới ánh sáng yếu ớt, giữa khu rừng rậm rạp như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Không thấy mà, không thấy ở đâu. Nó gào lên như thể đang bị giằng xé trong người, thở hồng hộc một lúc rồi tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Không xong rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhóm bông quay sang nhìn sư phụ với ánh mắt đầy sự cầu cứu. Thầy cũng đã sớm nhận ra tình hình, liền ra hiệu cho tôi tiếp cận. Vừa cầm bộ âm chạy tới thì bất tình lình thằng Cát quay ngoắt người lại, hai mắt trợn tròn trắng giả lên, chỉ thẳng tay về phía trước. Không xong rồi, bây giờ dường như thể xác của nó đã bị cái dông nữ hoàn toàn chiếm lĩnh. Là tao nè. Ai? Một giọng nói the thé nhưng gằn gằn đầy uất ức, cảm tưởng vừa vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Nhóm bông chạy cùng tôi, nhưng nghe vậy cho nên hoảng sợ lùi lại. Đây chính là cái giọng nói của phong nữ đó rồi. Giọng nữ kia là ai? Sao dám tùy tiện mượn xác nhập hồn như vậy? Biết như vậy là trái luân thường đạo lý hay không? Xưa nay âm dương cách biệt, nếu có chuyện gì quất ức hay là quất lóc thì cứ nói ra, không được hại người trần vô tội. Sư phụ vừa mới dứt lời thì nó bỗng ngửa mặt lên trời mà cười mang trợ, nước bọt trong miệng chảy ra ướt cả một khoảng áo. Âm thanh vang vọng giữa không gian âm u, hòa cùng với tiếng côn trùng và lũ chim chuyền cành trên cao sột soạt, tạo thành một cảnh tượng hết sức hài hục. Không tìm được thì dẫn đi luôn. Sơn à, dùng chỉ âm hộ. Bông, con cầm cái này, nếu như thằng Cát bỏ chạy thì ấp thẳng lên người nó bị nhập rồi đó. Sư phụ đưa cái bát quái cho nhỏ Bông, rồi nhanh chóng cùng tôi đang chỉ âm lộ xông thẳng tới chỗ thằng Cát. Trái với dự đoán, nó không hề tỏ ra sốt sắng hay có ý gì là phản kháng, đứng bất động, thể hiện một vẻ dưỡng dưng. Sư phụ cẩn thận. Vừa quấn được một vòng xung quanh người nó thì bất thình lình thằng Cát vung tay một cái làm sợi chỉ đứt đôi ra. Sư phụ mất đà ngã ra phía sau, may mà tôi chạy sang đỡ kịp. Lấy lại thăng bằng, ông dùng đoạn kiếm tỳ quy lựa thời cơ áp bùa trấn âm lên phần ức của nó. Không thể nào có chuyện như thế này được. Thằng Cát dù lĩnh trọn cả hai lá bùa từ tôi và sư phụ, nhưng hoàn toàn không có phản ứng hay biểu hiện đau đớn nào hết. Nếu là dông bình thường thì giờ này đã bị trục xuất ra rồi chứ. Là hồn trinh nữ, không xong rồi. Khoan đã, ông nhìn thấy tôi hả? Rồi thằng Cát tự nhiên ôm mặt khóc nức nở, làm tôi với sư phụ nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Điệu bộ này cứ như thể là một cô gái 18 tuổi dang dở mối tình đầu vậy. Tuy nhiên với luồng âm khí trắng đỏ thất thường này, không thể chủ quan bất cứ thứ gì. Nếu bị sa lầy vào cảm xúc, rất có thể sẽ bị sập vào cái bẫy đã mở sẵn ra. Nếu tôi đoán không lầm, đây là một cô gái chết trẻ, nhưng vì không được ai thờ cúng dẫn đi siêu độ, nên nhanh chóng hấp thu âm khí lai vãng xung quanh, trở thành nửa trong thường, nửa ngạ quỷ. Nếu không ngăn chặn kịp thời nỗi uất ức sẵn có, thì việc tiến hóa thành quỷ dữ chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Ta có thể cảm nhận được sự có mặt của vong linh ở đây, không dám vỗ ngực qua trương, nhưng mà nếu có cái gì khuất lấp cứ nói ra đi. Tôi ở đây lạnh lắm, tôi ở đây lạnh quá. Vong linh quá kiếp ở đâu? Cha quyến đâu sao không thờ cúng hay sao? Nhớ cha, nhớ mẹ, họ đi tìm tôi mà không thấy. Tôi đi tìm, tôi đi cũng không thấy. Không biết nữa, trời tối lắm, không thấy gì hết. Thằng Cát tự nhiên thốt ra những lời rất khó hiểu. Rốt cuộc là vong nữ này muốn biểu đạt điều gì mới được? Câu chữ rất mâu thuẫn, lại rời rạc không liên kết ngọn ngành. Trời lúc này đã tối hẳn đi, may mà vào bữa có trăng, ánh sáng lay lắc trội xuống, đủ để nhìn rõ hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má của thằng Cát. Được rồi, vong linh kể rõ sự tình ra đi, thì ta mới giúp được. Tôi tên Nhiên, tôi chỉ mới 18 tuổi thôi. Tôi ở trên kia nương, trên nương đó. Là chỗ đồng bào dân tộc đó thầy. Thằng Cát chỉ tay ra sau, lập tức nhỏ bông đã định hướng giúp. Nếu đúng vậy thì sinh thời vong nữ này là người đồng bào dân tộc, nhưng tại sao khi chết đi vong hồn lại lai vãng ở đây, rồi còn tùy tiện nhập vào thằng Cát, buộc nó phải tìm thứ gì đó nữa? Nếu như đã hợp mạng hợp tuổi, việc đoạt hồn cũng không phải là chuyện bất khả thi. Tôi không muốn lấy hắn. Cha mẹ tôi bắt ép lấy một ông già dưới thành phố, nhưng tôi không thích. Tôi không thích mà, nên tôi tự tử vào đúng cái giờ chạng vạng như thế này. Tôi nhảy xuống rồi không thấy mình ở đâu nữa. Tôi về nhà thấy cha mẹ khóc, tôi thương lắm. Nhưng tôi phải chết để không theo hắn. Nhưng mà người ta nói cha mẹ tôi là nếu không tìm thấy xác, tôi sẽ thành quỷ. Tôi không muốn thành quỷ. Tôi phải tìm được xác. Phải tìm được xác. Không lẽ nào cái vong nữ này lang thang ở đây, rồi nhập vào thằng Cát, chính là muốn nó giúp tìm cái xác hay sao? Với hàng loạt những hành động và lời nói khi nãy, có lẽ là minh chứng chuẩn xác rồi. Có điều người mới chết, nếu chưa được khâm liệm thì hồn ở đâu xác ở đó, thậm chí còn chẳng biết là mình đã hóa kiếp. Đằng này trong nữ còn tìm được đường về nhà, nhưng không nhớ được vị trí cái xác của mình ở đâu. Điều này quả là kỳ lạ tới mức bất thường rồi. Sư phụ có vẻ vẫn bán tính bán nghi, khuôn mặt đang rất đăm chiêu. Vong nữ đã ngừng khóc, tuy nhiên vẻ ngoài thể hiện qua điệu bộ, đường nét ngũ quan của thằng Cát vẫn đang rất đau khổ, xen lẫn phần nhiều sự uất ức. Thân thể bắt đầu ửng hồng lên, nhưng có lẽ bằng mắt thường nhỏ bông không thể nhìn thấy hay cảm nhận được đâu. Vậy lúc nãy vong linh muốn nam trận này đi tìm là tìm cái xác hay sao? Chính vong linh cũng không biết, thì làm sao nam trận này biết mà tự tiện mượn xác nhập hồn như vậy? Có biết như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người ta hay không? Không biết mới nhờ chứ. Thằng Cát bỗng dưng nghiến răng ken két, vung tay quờ quạng vào không trung, tỏ ra sự tức giận sau câu nói của sư phụ. Không nói không rằng, ông nhanh chóng giật cái bát quái từ tay nhỏ bông, kẹp bùa lên rồi chạy tới, lách ra sau áp vào lưng thằng Cát. Nhưng thằng Cát lại bật cười khanh khách, rồi xoay người đấm thẳng vào mặt. May mà thân thủ của thầy còn nhanh nhẹn, cho nên né tránh kịp. Không xong rồi, dù là bùa trấn âm hay bát quái đều không thể trục xuất dông nữ ra ngoài. Chỉ còn một cách duy nhất là lập bàn lễ, điều tra căn mệnh, rồi dùng ngũ hành tương khắc để khắc chế âm khí, trục xuất từ trong thân thể dần dần ra ngoài mà thôi. Quả đúng như vậy, dông linh chính là trinh nữ, bát quái và bùa trấn âm của ta chỉ chịu thua mỗi sự tinh khiết của hồn trinh nữ hoặc là dông nam đồng tử thôi. Ông nói gì vậy? Không giúp được thì đừng nói nữa. Tránh ra, tôi đi tìm cái xác. Cha mẹ tôi đợi ở nhà mà. Tránh ra. Khoan đã. Thằng Cát toan chạy đi thì sư phụ dùng đoạn kiếm ngán đường cản lại. Dông nữ này dường như chỉ có một chủ đích là đi tìm cái xác của mình, nên những tác động khác đều không làm cho nó để ý, hay biến thành hiềm khích mà tấn công người đối diện, hoặc là hành hạ thân xác của thằng Cát. Tôi nói tránh ra. Được rồi, ta hứa sẽ giúp dông linh đi tìm được cái xác. Nhưng dông phải nói đúng năm tuổi căn mệnh. Ta sẽ dùng pháp thuật triệu hồi âm khí còn lai vãng ở cái xác. Mỗi người khi chết đi đó, phần hồn tuy lìa khỏi xác, nhưng nếu chưa được khâm liệm và làm các nghi lễ đặc trưng thì bên trong xác vẫn còn âm khí lai vãng. Ta sẽ dựa vào đó rồi tìm phương hướng chọn. Ông nói thật chứ? Ta không có lý do gì để mà nói dối dòng linh cả. Nam Trần này là người quen của ta, dòng đang dựa vào thân xác của nó đó. Vậy thì làm đi, nhanh lên. Ngày mai có được không? Bây giờ đã tối hẳn rồi, có làm cũng khó mà tìm được đó. Được, được rồi. Ông nhớ đó, nhớ đó. Sư phụ khẽ thở phào một cái. Có lẽ ông đã nhận ra khó khăn khi phải đối mặt với hồn trinh nữ. Bây giờ dĩ hòa di quý được, lại không ảnh hưởng tới thằng Cát, coi như là thành công bước đầu. Nhỏ Bông chứng kiến từ nãy tới giờ, có lẽ hơi sợ hãi, cho nên không dám lại gần thằng Cát nữa. Sư phụ cũng đã sớm nhận ra điều đó. Phần vì sợ dông nữ giở trò, nên ông tìm cách thuyết phục nó theo qua nhà cô của nhỏ Bông, ở cùng với hai thầy trò tôi luôn cho an toàn. Tối nay ở cùng với ta, ngày mai đi sớm cho tiện, tránh ảnh hưởng tới âm khí của dòng linh. Vì ra ngoài giờ đó có ánh sáng mặt trời rất là mạnh. Tôi không biết, nhưng vậy cũng được. Có lẽ mong muốn đơn thuần là tìm cái xác của chính mình, cho nên dông linh nhanh chóng đồng ý điều kiện của sư phụ mà không một chút nghi ngờ. Điều này cũng làm cho tôi bớt lo hơn cho an nguy của thằng Cát. Nè, sáng mai á, con đi theo ta dẫn đường. Vì địa hình này ta không được quen, nếu nhận thấy sự bất thường á, thì con phải nói liền. Đôi khi âm khí khác liên kết vô, chẳng may á, cụ quỷ dữ trà trộn, nó chỉ vào chỗ nguy hiểm thì lại mệt đó. Dạ, ngày mai có anh hai con ở nhà nữa, anh cũng rành đường lắm đó thầy. Ừ, vậy thì tốt rồi. Thôi bây giờ con về nhà, nói với mọi người á, là thầy trò đoàn tụ, cho nên thằng Cát ở bên đây với thầy. Xong việc thầy sẽ giải thích với người lớn sau. Dạ dạ, con biết rồi. Vừa về tới nhà thì khuôn mặt của thằng Cát lập tức trở nên tím tái. Đây là biểu hiện của việc âm khí rất mạnh đang tích tụ trong người của nó. Phải nhanh chóng xử lý cái vụ này trước khi nó bắt đầu có sự tương khắc với dương khí và gây ra những hậu quả khó lường. Nó vào tới nhà cô của nhỏ Bông thì nhanh chóng đi tìm chỗ ngủ. Sư phụ cũng lập tức nhập thiền, phần tôi ra ngoài sân hóng mát. Nói như vậy cho quay, chứ gần 7 giờ rồi còn đâu. Chưa có gì trong bụng nên nó cứ kêu lên ọt ọt. May mà nhỏ Bông tiếp tế lương thực kịp thời, nhưng phải đợi sư phụ xong việc rồi ăn chung. Anh Sơn ơi, anh Cát có sao không anh? Em lo quá à. Không sao đâu em, sư phụ làm gì cũng có chủ đích hết. với 9/10 á, ông phải nắm lợi thế trong tay thì mới làm. Xưa giờ luôn là vậy á. Nhưng mà lỡ cái dòng đó nói láo thì sao anh? Dù là láo hay thật thì nó vẫn đang dựa vào thân xác của thằng Cát thôi. Nãy em thấy rồi đó, dùng mọi cách vẫn không xuất ra được. Khác với cái bữa làm cho con ông bà chủ, thấy không? Dạ, bởi vậy em mới lo đó. Bữa đó hai anh làm thấy dễ dàng vậy mà em lo, tự nhiên dẫn anh ra suối làm chi. Mà bây giờ cũng do anh nữa, nói về sớm thì lại không chịu, giờ chạng vạng nó nguy hiểm mà không có chịu nghe. Thôi chuyện lỡ rồi, yên tâm đi, thằng Cát nó sẽ bình an vô sự thôi. Em về nhà nghỉ đi, sáng mai nói anh Hai qua sớm đi với thầy, nhớ chưa? Dạ em biết rồi, anh nhớ dặn thầy ăn cơm nha, đừng có bỏ bữa. Cả ngày bữa nay đi đường mệt lắm rồi. Đúng là không có gì quý hơn sự chân tình. Tôi nhìn thấy nó qua ánh mắt trừng trừng, qua đôi tay nhỏ nhắn đang siết chặt vào nhau để cho đỡ rung hơn. Tôi cũng nghe được sự chân thành qua những lời nói nhẹ nhàng, rung rung, qua lời dặn dò ân cần khi nãy nữa. Sau này thằng Cát sẽ có một cô vợ tốt, hy vọng là như vậy. Còn tôi... Tiếng chim cú mèo vừa kêu lên, ghê quá. Một chú ốc sên bò qua chiếc lá. Giữa đêm trăng thanh gió mát này, không làm thơ thì hơi uổng phí rồi. Tôi hỏi bạn ốc sên, sao bạn cô đơn thế? Ê cái thằng sơn ế, mày cũng giống như tao. Ây bạn ốc sên mất dạy quá, giỡn một chút như vậy cho đỡ căng thẳng thôi. Ngày mai sẽ là một ngày dài lắm đây. Sáng hôm sau, hai anh em nhỏ bông đã có mặt từ rất sớm. Tôi lật đật vào trong phòng tính gọi thằng Cát dậy, thì thấy nó đã ngã nghiêng ngả ngửa qua lại. Còn sư phụ thì án ngữ phía trước. Không biết hai người đã nói cái gì với nhau, chỉ thấy thầy đưa ra một lá bùa trấn âm, dặn chừng giữ ở bên người để tránh ánh nắng mặt trời làm tổn thương âm khí. Nữ Trần Minh Nhiên, tuổi Quý Mùi 2003, mệnh mộc, triệu hồi âm khí tứ phía, tương sinh nhập, tương khắc xuất. Vừa ra tới bờ suối, sư phụ nhanh chóng sử dụng bùa cảm âm áp lên thân thể của thằng Cát, rồi kẹp vào trong bát quái. Màu sắc tượng trưng của bản mệnh hiện ra y hệt, chứng tỏ lời khai của vong linh là chính xác. Thầy nhanh chóng ngồi thụp xuống đất, bước vào trạng thái nhập thiền, lật mặt sau của tấm bùa trấn âm để trước mặt, cắn đầu ngón tay cho ra máu, rồi bắt đầu vẽ những nét ngoạch ngoạc. Đây, tính từ vị trí đang đứng, có một cây đa rất to. Bên phải cây đa là một mỏm đá, ta thấy chất chồng rất nhiều. Hai con có biết chỗ này hay không? Dạ, con biết đó. Cái chỗ này gần đường lên trên bảng, xa lắm thầy, đường cũng nguy hiểm lắm đó. Ôi, con nguy hiểm cỡ nào cũng phải đi thôi. Bông ở nhà đi con. Dạ không, con đi cùng luôn. Giờ mà kêu con ở nhà con không an tâm được, con lo lắm thầy à. Thôi vậy cũng được, thôi hai đứa dẫn đường đi. Sau khi lên phương án cụ thể tỉ mỉ, hai anh em đi phía trước dẫn đường, còn tôi với thầy kẹp giữa thằng Cát để phòng bất trắc có thể xảy ra. Nếu bình thường có lẽ có nhỏ bông ở đây, thằng Cát kiểu gì cũng xung phong hăng hái đi mở đường ngay. Bây giờ lại bị hồn trinh nữ dựa vô, nhìn cái điệu bộ cứ ẻo lả, yếu đuối như thế nào. Đôi khi nhìn sang phải kìm lắm mới không bật cười ra, dù tình thế đang rất là căng thẳng. À, tới đoạn này mọi người cẩn thận, đá rêu trơn lắm đó. Nãy giờ theo chỉ dẫn, vẫn là men theo con suối mà đi. Chừng gần 200 thước thì có một bãi đá cuội chất chồng, phủ đầy rêu xanh. Cũng may là ngang tầm cho nên dễ dàng trèo qua được. Tuy nhiên nắng đã bắt đầu xuyên qua cành lá, làm cho không khí trở nên nóng nực hơn. Mồ hôi nhễ nhại, khó chịu vô cùng. Nè, còn xa không con? Dạ, 200 mét nữa là tới cây đa đó thầy. Nhưng mà cái mỏm đá thầy nói á, con biết rõ ra sao. Tại vì trong rừng này có nhiều đá chất chồng như đoạn hồi nãy lắm. Ừ, cứ tới cây đa đi rồi tính. 200 mét đường rừng thực ra là một cực hình. Khi phải băng qua hết bụi rậm này, đến bụi gai, dây leo khác, lại phải cúi rạp người để chui qua một đoạn bị thân cây gãy chèn ngang. Khu này hình như người ta rất ít đi, nên cũng chẳng thấy lối mòn. Chỉ sợ duy nhất trắng trích hay thú dữ thì lại nguy. Nhưng chắc là an toàn, cho nên hai anh em nhỏ bông không thấy cảnh báo cái gì. Thằng Cát nãy giờ vẫn im lặng, hướng ánh mắt thẳng một đường mà đi theo. Không biết giông nữ đang toan tính điều gì, nhưng trong điệu bộ nét mặt không có cái gì là hoài nghi hay đa mưu cả. Mà lạ ở chỗ, hôm qua cho tới giờ, sư phụ không hề đả động đến hồn của thằng Cát, hay ngỏ ý muốn giông triệt tiêu một chút đi để cho xác được hoàn hồn, tỉnh táo mà nói chuyện. Phàm xưa nay sư phụ làm gì cũng có lý do, nên để khi kết thúc tôi hỏi rõ cũng chưa muộn. À, tới rồi thầy ơi. Anh hai nhỏ bông chỉ về phía trước, cũng là lúc tầm mắt nhìn thấy hình ảnh lững thững của một cây đa cổ thụ. Thân nhẩm tính phải chừng 4 người lớn ôm mới xuể. Tất cả mừng rỡ khi đích đến đầu tiên đã được tìm thấy. Sư phụ nhanh chóng dùng thuật với bát quái để kiểm tra, thì đúng là có sự tương đồng của âm khí. Ờ, chính là chỗ này. Nè, dòng có biết chỗ này hay không? Biết, biết chứ. Chỗ này đi hái thuốc rồi ngồi nghỉ đó. Ừ, vậy thì được rồi. Thầy ơi, thầy ngồi nghỉ chút đi thầy, con có mang theo đồ ăn với nước nè. Nhỏ bông quả thực là rất chu đáo, làm sư phụ cũng rất tâm đắc, gật gù ra mặt. Ông uống vội một miếng nước rồi nhập thiền ngay tại chỗ. Nghỉ ngơi gần 15 phút thì tiếp tục lên đường để tìm mỏm đá. Theo lời anh trai của nhỏ bông, khu này có rất nhiều mỏm đá như vậy, nhưng hướng đi sẽ theo nét vẽ của sư phụ trước. Nếu không có cái xác nào thì sẽ tìm một chỗ khác. Đi thêm chừng 200 thước, cảm giác địa hình bắt đầu dốc hơn, còn nghe tiếng thác nước đổ ầm ầm nữa. Nhỏ bông giải thích rằng đoạn này tiếp giáp với đường lên bản của đồng bào dân tộc. Đây là đầu nguồn của con suối mà thằng Cát bị nhập vô. Chỉ có mỏm đá này thôi thầy ơi. Cát. Bất thình lình, thằng Cát vùng dậy chạy tới chỗ thác nước. Phía đối diện chính là một bãi đá cuội to lớn, nhưng vì nước bắn lên trắng xóa, làm cho tầm nhìn rất hạn chế. Tất cả vội vã đuổi theo. Nó bắt đầu chạy qua chạy lại, rồi lăn lê bò lết, ngó nghiêng xung quanh. Sư phụ dường như hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng nhập thiền, dùng bát quái truy âm khí. Âm khí rất mạnh, nhưng mà ta thấy cô đặt ở phía sau thác nước đó. Thầy ơi, có nhầm lẫn không vậy thầy? Dòng nước chảy xiết như vậy, làm sao mà cái xác giữ một chỗ được? Dù có mắc vô đá thì cũng lộ thể trên mặt nước chứ. Nãy giờ con đâu có thấy gì đâu. Ta không biết nữa, thấy chỗ âm khí rất là mạnh. Bây giờ có cách nào qua đó kiểm tra hay không? Trên kia. Thằng Cát bỗng dưng hét toáng lên, chỉ lên trên mỏm đá cao chót vót, nơi khởi nguồn của thác nước, rồi toan vùng chạy, nhưng bị sư phụ cản lại. Coi điệu bộ của nó rất gấp gáp, không lẽ là tự mình phát hiện ra cái xác rồi hay sao? Nè, đi đâu? Ở trên kia. Ở trên mỏm đá. Tôi nhảy xuống. Tôi nhảy xuống đó. Hả? Có đường dọc lên trên kia đó, nhưng mà khó đi lắm thầy ơi. Trơn trượt nguy hiểm lắm. Chỉ dân bản người ta từ đồi xuống á, mới có đường dòng mà đi. Mình trèo lên như leo núi vậy đó. Cát à! Thằng Cát bất thình lình bùng chạy. Khi anh hai nhỏ bông còn chưa kịp dứt câu, tôi giật mình bất giác đuổi theo. Tuy nhiên không biết có phải do sự tác động của con ma hay không, mà nó chạy nhanh như có gắn motor vào cuộn chân vậy. Anh hai nhỏ bông cũng lập tức đuổi theo, nhưng nhanh như cắt, nó mất khúc vào trong một khu cây cối rậm rạp. Nè khoan đã, cái đoạn này dẫn lên cái mỏm đá, nhưng mà đường đi hiểm trở lắm. có rất nhiều vắt với đĩa nữa, đá trơn lởm chởm, sợ sư phụ đi không được đâu. Không sao đâu. Hả thầy ơi? Nè đừng có lo, tầm tuổi của mấy đứa đó thì thầy đã tung hoành ngang dọc rồi, mới có ngoài 50 thôi. Ta đẻ trước mấy đứa bầy đó, không đẻ lại thua sao? Bây giờ không thể để mất dấu được, đi nhanh đi. Cái con ma nữ này có vẻ sắp lộ tâm địa ra rồi, nhanh lên. Đoạn này đúng là gian nan hiểm trở thật. Anh hai nhỏ bông dặn phải đi thật chậm, tránh va quẹt với những bụi rậm dưới gối, vì rất dễ dính vắt. Đoạn này nước chỉ rỉ ra, nhưng đá lại bám treo trơn trượt vô cùng. Ấy vậy mà thằng Cát cứ chạy như thể dân bản địa vậy. Chẳng mấy chốc đã mất dấu nó rồi. Trời đã về trưa, phải nhanh chóng tìm ra được. Nếu để chạng vạng như hôm qua, khi âm khí tích tụ hơn, chẳng may nó dở trò, thì việc đối phó là rất khó khăn. Chợt phía trước hình như có tiếng động. Tôi vừa ngước lên thì hàng loạt tán cây cũng cộng hưởng mà rung theo. Tuy nhiên tình thế địa hình không cho phép sự vội vã. Đi được chừng 10 mét thì có một con đường mòn, chắc là do dân bản địa phát quang để cho dễ đi lại đây. Thầy ơi, thầy có mệt không? Ngồi nghỉ chút đi thầy. Ta không sao đâu, qua hết đoạn này rồi nghỉ. Khi một con mũi không còn do ve bên tai, chứng tỏ nó đã tìm được chỗ hút máu thích hợp. Mau lên. Sư phụ sao vậy? Sư phụ. À dạ, kiến nó rút vô quần. À dạ. Sư phụ la lên oai oái, còn dỗ dỗ vô cái vùng nhạy cảm, làm cho nhỏ bông cũng phải ngượng ngùng mà quay đi. Cũng may là đang mệt, chứ không tôi phá lên cười cho đúng tình huống. Cái vụ này không nương nhờ bùa chú được, mà phải để thầy tự lực cánh sinh thôi. Nó còn đang quanh quẩn chỗ này đó, con dẫn đường tiếp đi con. Sư phụ sử dụng lại bùa vẽ đường âm khí khi nãy, dùng vào bát quái thì hiện lên những luồng âm khí tương động xung quanh, chứng tỏ là thằng Cát vẫn lẩn quẩn đâu đây mà thôi. Cả bốn tiếp tục lên đường, có vẻ như ai cũng đã thấm mệt, cho nên bước chân đã chậm lại. Qua đoạn này á là chuẩn bị tới mỏm đá đó thầy. Mọi người đi cẩn thận thôi, trơn lắm, gần thác nước rồi. Để con đi trước dò đường cái đã. Đi theo lối mòn á thì dẫn lên bản, còn quẹo đây là tới thác nước nè. Đầu nguồn của nó vẫn còn xa lắm. Ngăn cách giữa hai đoạn chính là một rãnh suối nhỏ, nước ngập qua bàn chân. Anh hai nhỏ bông sau khi thăm dò cẩn thận liền dùng một khúc cây khô làm điểm tựa, kéo từng người đi qua. Lên tầm này không khí dễ chịu hơn, nhưng thứ khó chịu bây giờ chính là chưa tìm thấy được tung tích của thằng Cát. Mọi người ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi tiếp tục rẽ bên phải để tìm thấy mỏm đá. Sư phụ cẩn thận truy vết âm khí, và may mắn thay, bọn tôi vẫn đang đi đúng hướng. Anh Cát phải không thầy? Nhỏ bông nãy giờ chắc lo lắng cho nên không nói ra lời nào, thì bất chợt lên tiếng, làm cho ai cũng giật mình nhìn theo cái hướng chỉ tay. Ngay phía rìa bên trái đúng là có một mỏm đá rất cao, bên dưới có ai đang ngồi thu lu một góc. Chính là thằng Cát, không thể sai được. Nó ngồi xếp bằng, hướng ánh mắt xuống bên dưới thác nước. Nè, qua đó đi. Từ từ đã, mọi người vừa đi vừa bám vô cây nha, coi chừng trượt chân đó. Tất cả phải men theo cái rìa bên trái song song với thác nước để tiếp cận chỗ cái mỏm đá. May mà tôi không sợ độ cao, chứ nhìn xuống cũng thấy ớn ớn. Nhỏ bông cô vậy mà gan, xung phong đi đầu cùng với anh hai. Hoặc là có khi lo cho an nguy của thằng Cát mà bất chấp hiểm nguy như vậy. Nghe tiếng sột soạt, nó trợn mắt nhìn lên, cùng với điệu cười nửa miệng hết sức kỳ bí. Sư phụ lúc này đã giấu sẵn đoản kiếm và bát quái ở sau lưng, dường như ông đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch nào đó rồi. Cát à? Không, dòng nữ kìa, sao lại trèo lên đây? Vào đi, nguy hiểm lắm đó. Ở bên dưới đó. Thằng Cát tự nhiên vỗ tay lên bơm bớp, tỏ vẻ mừng rỡ, chỉ xuống dưới chỗ mình ngồi. Nếu đoán không lầm, đó chính là nơi mà sư phụ đã phát hiện ra sự tích tụ của âm khí tương đồng với căn mạng. Cái gì bên dưới? Cái xác. Mừng quá, cái xác đó. sư phụ dùng bát quái kiểm chứng, và quả nhiên nó hiện lên một vùng âm khí dày đặc. Tuy nhiên, sắc mặt của ông lại có cái gì đó rất đăm chiêu và nghi ngại. Đã, khoan đã Sơn. Mừng quá, giúp tôi đi. Bây giờ dòng đã biết vị trí chính xác của cái xác rồi, thì tự về mà báo mộng cho gia quyến đi. Bên dưới đó nguy hiểm, không thể xuống được, mà có xuống cũng chưa chắc đem lên được đó. Không, không, nếu không mang lên được thì thằng này phải chết chung. Khoan đã. Vừa dứt lời, nó đứng phắt dậy, nhoài người tính nhảy xuống phía dưới. Không xong rồi, hình như tôi và sư phụ đã bị mắc bẫy thì phải. Bây giờ bất cứ tác động nào cũng khiến cho dông nữ trở nên manh động và nguy hiểm tới tính mạng của thằng Cát. Toàn thân đã đỏ trực lên, đích thị đã chuyển hóa thành quỷ rồi. Tôi chỉ nhờ có một việc như vậy thôi, mà các người hứa xuông không có làm. Giúp tôi đi. Được rồi. Nè Sơn. Anh Sơn à, nguy hiểm lắm anh, không có được đâu. Anh Cát ơi, tỉnh lại đi mà anh. Thầy à, con phải qua đó xem như thế nào mới tính tiếp được chứ. Không được, tâm địa của nó trở nên hiểm ác như vậy, rất dễ là bài săn bẫy đó. Không sao đâu sư phụ, con chết hay thằng Cát chết á thì có khác nhau cái gì đâu. Còn qua giúp tôi với, tôi hứa thấy cái xác rồi sẽ ra ngoài, không có nhập vô nữa đâu. Được rồi, tôi sẽ qua. Dòng nấu phải giữ lời đó, nếu không á, Dương đổi âm là điều bắt buộc nha. Sư phụ nhìn tôi đầy bất lực, nhưng vẫn đưa đoạn kiếm để phòng thân. Chậm rãi men theo con đường đá lởm chởm dẫn ra cái mỏm đá to, rêu xanh phủ kín, phải bấu cả ngón chân để phòng trượt ngã. Qua đây mới nhìn thấy được, nhanh lên. Khoan đã, dừng lại, không được qua đó. Hả? Hàng loạt những tiếng sột soạt vang lên, cùng lúc đó là một giọng nói lơ lớ phát ra. Tất cả mọi người giật mình quay lại, tôi cũng há hốc mồm khi nhìn thấy ở phía sau chính là những người bản địa ngồi trên xe trung chuyển ngày hôm qua, theo sau còn có 5 con dông nhi nữa. Mấy người lại? Tôi đang truy tìm hồn trinh nữ quý mùi mệnh mộc. Dòng nữ kìa, mi còn dám lộng hành ở đây hại người nữa hay sao? Cho hỏi, chắc ông cũng là thầy pháp, tôi nhìn ra căn cơ rất là lớn. Tuy nhiên theo dõi từ nãy tới giờ ở dưới đó, thấy dụng thuật phần lớn là môn phái dưới xuôi. Tôi cũng từng có cơ hội tầm sư học đạo chi đó, nhưng sau này ảnh hưởng lớn bởi các thầy phù thủy giáp biên. Tôi xin mạo muội xin hỏi, tại sao ông biết trong người cậu nam trận kia có dòng nữ quý mùi ngữ vậy? Ở trên bản, người ta thuê tôi đi tìm nó. Chính nó cách đây mấy ngày đã dựa vô rồi hại chết một cậu trai trẻ trên bản. Tôi lần theo dấu vết hai ngày nay thì tới được đây, nhưng mà không ngờ lại gặp người cùng cảnh ngộ đó. Nhưng mà dòng nữ nói là vì chuyện riêng tư ép hôn cho nên tự tử, mong muốn đi tìm cái xác cho nên mới dựa vô đồ đệ của tôi. Sau khi xác minh âm khí và căn mạng, tôi mới theo tới tận đây. Bên dưới hình như là có cái xác thì phải. Không đâu, bên dưới chính là cái xác của những ai nghe theo lời bịa đặt của nó đó. Hả? Nó chính là âm binh của một gã thầy phù thủy có tiếng trong vùng. Ông ta luyện hồn trinh nữ tới ngưỡng cuối cùng, nhưng phải đủ 5 mạng 5 trận đồng tử thì mới đạt tới cảnh giới cao nhất. Và tôi nhớ không lầm, nam trần kia là người thứ tư. Và nếu cậu qua đó thì người thứ năm sẽ là cậu đó. Hả? Cố nhân, ông lại tìm thấy tôi rồi. Nhưng làm gì được tôi chứ. Qua đây, thằng này cũng chết thôi. Bao nhiêu người chết dưới mỏm đá này rồi, tôi phải đạt được cảnh giới để báo thù cho sư phụ. Ông giỏi lắm, nhìn xa trông rộng thật. Biết vậy tôi đã sớm cho thằng này quá kiếp. Liên tiếc đó mà giữ lại, rồi lại gặp thằng kia là người thứ năm. Tốn công bại mưu quá kiếp cho hai thằng, mà vẫn bị phát hiện ra. Nhưng mà được chừng nào hay chừng đó, tôi còn phải trả thù cho sư phụ nữa. Thì ra con ma nữ này có chút đồng lòng với thằng Cát, cho nên không nỡ ra tay sớm. Cho tới khi thấy tôi xuất hiện, mạng nam trần đồng tử thứ năm, cho nên nó mới quyết định bày ra cái kế hoạch này, nhằm đẩy tôi xuống từ mỏm đá trước khi kết liễu đoạt hồn của thằng Cát đi. Mi đừng có ngoan cố, sư phụ của mi đã bị bắt rồi. May mắn là bị tẩu thoát, nhưng hãy biết bao nhiêu người năm xưa đúng là thương cảm cho số phận, bị cha mẹ ép hôn, mi tự tử tại cái mỏm đá này, nhưng mà không chịu đi đầu thai siêu thoát mà theo thầy phù thủy làm âm binh, quý vào cửa tà môn sao? Thì ra câu chuyện mà dông nữ này kể là sự thật hoàn toàn. Có điều cái kết đã được nó thay đổi để tăng phần bi thương và dễ dàng đưa người ta vào cái bẫy nhân ái đáng sợ của mình. Vậy là không có cái xác nào của nó hay sao? Đúng như vậy đó. Sau khi nó tự tử cách đây mấy năm, gia đình đã chôn cất đàng hoàng rồi, nhưng mà tới lễ tuần bảy ngày đó thì lại không triệu hồi lên được. Tôi có truy ra được nó đang làm âm binh cho một ông thầy phù thủy. Nhưng người trần không thể tai nghe mắt thấy được cõi âm, dù cho thuyết phục như thế nào cũng không ai tin hết. Cho nên khi nó hại được người thứ ba, người ta phát hiện ra xác chết nằm trong nhà ông thầy phù thủy, chính quyền đã bắt nhốt ông ta. Còn con dông nữ này tẩu thoát đi khỏi tay các thầy pháp giỏi trong vùng, lẫn quẩn ở đây đợi người tới đi mà hãm hại. Nó cũng đã đụng độ với tôi một lần. Nó chết lúc chạng vạng, nên nếu không ngăn chặn kịp thời, đợi tới thời điểm đó âm khí bên dưới tụ lại sẽ rất khó để mà khống chế. Vì thân là hồn trinh nữ, lại có tu luyện qua vài bậc rồi. Thì ra là như vậy. Vì nó quyên sinh khi còn là trinh nữ, nên âm khí mới tích tụ ở đây một cách dày đặc và mạnh mẽ tới như vậy. Bảo sao mà dễ dàng đánh lạc hướng và kéo sư phụ vào câu chuyện hoàn cảnh đáng thương của nó. Rồi sao chứ? Ta phải trả thù cho sư phụ. Các ngươi đợi đó đi. Khoan đã, cắt! Con ma nữ tính nhảy xuống thì nhanh như cắt, nằm dòng nhì của ông thầy trên bảng lập tức lao nhanh tới níu lại. Sự tác động của âm khí nhất thời giằng co và kìm hãm lại được. Tuy nhiên sức lực đã bắt đầu lộ rõ sự chênh lệch rồi. Không thể dùng bùa, âm khí của nó mạnh quá, trấn áp hết rồi. Một phần dương khí của cậu nam kia cũng lớn nữa. Ông thầy trên bảng nói xong thì lập nhanh một cái bàn lễ nhỏ ở dưới đất. Tuy nhiên vừa tính dùng bùa thì bỗng nhiên nó bốc cháy lên dữ dội. Phía bên kia, năm dòng nhì cũng bắt đầu yếu thế đi. Thằng Cát vùng mình một cái, cả năm bay toán loạn ra xung quanh. Không xong rồi. Chưa kịp đắc thắng thì bỗng dưng nó la hét lên dữ dội. Lùm cây phía sau trung lắc lên dữ dội. Chưa đầy tích tắc, nhỏ bông đột ngột xuất hiện ra, áp một lá bùa dính đầy máu đỏ lên người của thằng Cát. Tay còn lại dùng bát quái áp lên ngực của nó. Nè, cứ thận! Thằng Cát đau đớn xoay người, đẩy ngã nhỏ bông, suýt chút nữa đã rơi thẳng xuống dưới. Mài thai níu được một tảng đá to bên cạnh. Bông à, dùng bùa áp thẳng lên. Sư phụ dùng đoạn kiếm từ bên này phóng qua. Thằng Cát phát giác được, cho nên né tránh. Cùng lúc đó ông ra hiệu cho nhỏ bông áp bùa lên một lần nữa. Khói đỏ tỏa ra nghi ngút. Lần này dường như không còn sức chống cự. Thằng Cát khuỵ gối xuống đất, nằm quằn quại lên. Dùng bát quái với bộ xuất hồn, rồi xuyên qua đoạn kiếm, ném trả ngược lại cho ta, mau lên. Nhỏ bông nhanh chóng làm theo. Và gần như ngay tức khắc, con ma nữ đã hiện ra nguyên hình, toàn thân đỏ mờ liên tục, toàn bỏ chạy đi. Thầy à, cặp lấy. Sư phụ chộp lấy thanh đoạn kiếm, xuyên qua lá bùa dính đầy máu, phóng thẳng vào con ma nữ. Lần này nó đã không chống cự được nữa, chưa đầy một tích tắc đã tan biến vào trong nền trời, để lại một làn khối đỏ trực phát ra. Thầy ơi, anh Cát! Không có sao đâu, bây giờ dìu nó vô điều hòa dương khí là được. Nè con có sao không? Dùng cái vải này quấn tay cầm máu đi con. Nãy giờ lo dịu thằng Cát vô, bây giờ mới để ý đầu ngón tay trỏ của nhỏ Bông đang chảy máu ra. Sư phụ đưa cho tấm băng gạc để cầm máu. Công nhận nhỏ liều lĩnh thật, nhưng mà làm sao biết được mấy cái thuật này mà làm thuần thục tới như vậy chứ. Nếu tôi đoán không lầm á, cô bé này tuổi Quý Mùi nè. Dạ, sao ông biết tuổi con vậy? Hỏi thầy của cô thì biết rồi. Ông thầy trên bảng tự dưng bật cười khoái chí, còn ra vẻ gật gù tâm đắc nữa, làm cho tôi với anh em nhỏ Bông nhất thời không hiểu ra chuyện gì. Đúng vậy, thật may là cơ duyên đưa đẩy. Sau khi thăm dò được tuổi trận và căn mạng của dòng nữ, thì vô tình ta biết được cô bé này cũng cùng tuổi, cùng mạng với ma nữ kia. Nên lúc hai đứa chạy đuổi theo thằng Cát, ta mới sực nhớ ra, rồi dặn con bé: nếu mà trong lúc nguy cấp đó, thì lẳng lặng tìm đường tiếp cận thằng Cát, ta sẽ đưa cho lá bùa có ghi tuổi trận, căn mạng và âm khí lúc thu vô để mà dò đường đó, rồi dùng máu của mình thấm lên mà áp vào lưng, kết hợp với bát quái để trục xuất ma nữ ra ngoài. Ôi, bao nhiêu năm tung hoành, cũng có lúc phải mắc bẫy lòng thương, nhưng cũng chính là cái bẫy nguy hiểm nhất. Không phải ai cũng đủ lạnh lùng, tỉnh táo để mà vượt qua đâu. Cũng may nhờ thầy đây chỉ điểm cho, nếu không đồ đệ của tôi gặp nguy rồi. Cho tôi gửi lời cảm ơn thầy với mấy dòng nhi theo phụ trợ nha. Không đâu, cảm ơn cô bé này mới đúng. Dũng cảm mà liều mạng lắm, chắc phải có tình cảm đặc biệt gì với cậu này rồi. Sư phụ cũng bật cười sảng khoái, khẽ xoa đầu nhỏ Bông mấy cái, làm cho con bé cứ ngượng ngùng, mặt đỏ hết cả lên. Còn riêng phần tôi, chỉ quéo giò đứng im một chỗ được thôi, mặt hết đỏ rồi lại sượng đi. Bởi vì có một con kiến núi vừa mới chui vào quần của tôi. Quý thính giả vừa nghe xong Hoàng Hôn Hồn Hoang của Ngọc Sơn. Chúng ta tạm khép lại những phần truyện tiếp theo của Huyết Tiên Huyền, cuộc phiêu lưu của ba thầy trò, thầy Bảy, Sơn và Cát ở đây. Nếu như về sau này Ngọc Sơn có phát triển tiếp những cái nội dung truyện của bộ truyện này, thì Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả sau nhé. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ hai anh em trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.